Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thần bí hoa khôi của trường. Chương 8, thần bí hoa khôi của trường, ta tự mình tới. Vương Dục trầm mặt, sau đó bắt đầu lật xem tư liệu. Rất nhanh, Vương Dục lật xem động tác liền ngừng lại, ánh mắt của hắn đình ở trong tay một tấm trong tài liệu diện. Mặt trên chỉ có một tấm hình, còn có đơn giản giới thiệu. Lạc Phong, Thâm Sơn cùng cốc bên trong đi ra một tiểu tử nghèo. Cũng thật là không biết trời cao đất rộng. Mạnh mẽ vò nát tờ giấy này, Vương Dục trong tròng mắt bắn ra một đạo lạnh lẽo hàn ý. Nhị thiếu gia, có cần hay không để bọn thuộc hạ? Người đàn ông trung niên nói so với một cắt cổ động tác. Không cần. Vương Dục khoát tay áo một cái, trên mặt tối tăm vẻ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là một vệt nụ cười quái dị. Kết quả trực tiếp hắn, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Nói, Vương Dục cầm lấy điện thoại trên bàn, sau đó bấm một mã số đi ra ngoài. Lý Thúc Thúc sao? Là ta, Tiểu Dục a, chấm ngoặc kép, Tân Lan Đại học. Lạc Phong không có việc gì ngồi ở dưới bóng cây trên ghế dài. Con mắt rất không thành thật ở chung quanh loạn miểu. Khát vọng có thể gặp phải một cái cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Có điều đợi hơn nửa ngày, Lạc Phong cũng không có đợi được cơ hội này. Sau khi hắn đứng dậy chuẩn bị đi một chuyến WC thời điểm, ánh mắt của hắn bỗng nhiên liền bị ổn định, ngay ở hắn ngay phía trước. Đi tới một đạo tinh tế bóng người, như là thác nước đen thui mái tóc tùy ý rối tung ở hai vai. Không chỉ có không có làm cho người ta rất tùy ý cảm giác, trái lại là phác họa ra đến rồi một luồng khác với tất cả mọi người cảm giác. Nhợt nhạt lưu hải dưới, thon dài mày liễu, dần tế dần nhạt địa ẩn tiến vào thái dương, hai mắt còn tự một trong suốt thanh. Phảng nếu có thể khiến người ta từ bên trong thấy rõ chính mình bản tâm như thế. Cùng với đối diện, càng là khiến lòng người để bay lên một tia xấu hổ ngượng ngùng cảm giác. Vành cao mũi ngọc tinh xảo, trắng nõn hoàn mỹ giống như một cái tự nhiên mà thành tác phẩm nghệ thuật gò má. Mê người màu đỏ nhạt môi anh đào, không một không đang nói rõ đây là mỹ nữ, tuyệt thế đại mỹ nữ. Trong đó tối khiến người ta cảm thấy kỳ quái, vẫn là nàng một thân phục cổ trang phục, màu trắng trường quần, không nhiễm một hạt bụi khí chất, giống như là từ họa bên trong đi ra tiên nữ. Chu vi cảnh sắc, tựa hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng mà tăng lên không ít. Mà Lạc Phong ánh mắt, nhưng là vững vàng cố định ở nàng no đủ trước ngực. Theo chậm rãi đi lại, tuy không đến nỗi song lớn mãnh liệt, thế nhưng là tràn ngập mê hoặc, là tô ngụt đàn, một trải qua Lạc Phong bên cạnh, mang giày đặc kính mắt khuôn gã đeo kính trong nháy mắt dừng bước lại. Không nhịn được kinh thanh mở miệng, liền trong lồng ngực của hắn mang theo hai bản thư rơi trên mặt đất sau đều không có đi kiếm. Đương nhiên, cũng không phải một mình hắn là trạng thái như thế này. Ở xung quanh còn có thật nhiều cùng người nam đeo mắt kính này như thế người. Bởi vì Tô Nguyệt Đàn xuất hiện, không khí chung quanh đều ở trong chớp nhoáng này đọng lại đi. Tất cả mọi người hô hấp đều không kìm lòng được trì hoãn rất nhiều. Chỉ lo quấy nhiễu đến tiên nữ, Tô Nguyệt Đàn, anh em, có thể nói cho ta nghe một chút nàng sao? Lạc Phong vỗ vỗ gã đeo kính vai. Hắn nhìn Tô Nguyệt Đàn trong tròng mắt né qua một tia hiếu kỳ. Loại này tuyệt thế mỹ nữ nhưng là không thường thấy. Có điều gã đeo kính thật giống là không nghe thấy Lạc Phong âm thanh. Liền Lạc Phong đập hắn đều không có nhận ra được. Toàn bộ của hắn sự chú ý đều tập trung ở cùng hắn khoảng cách càng ngày càng gần Tô Nguyệt Đàn trên người. Liền gã đeo kính không phản ứng. Lạc Phong không khỏi tăng thêm một tia sức mạnh, vỗ vào trên bả vai của hắn, nhưng này một tia sức mạnh, không phải là gã đeo kính này nhỏ gầy thân thể nhi có thể dễ dàng chịu đựng. Trong nháy mắt hắn liền lấy lại tinh thần. Có thể nhìn thấy hắn sắc mặt rất khó nhìn, là bởi vì đau đớn duyên cớ. Gã đeo kính đau nhe răng nhếch miệng nhìn Lạc Phong, nhìn thấy đối phương lại là một công nhân làm vệ sinh. Trong lòng không khỏi xông tới một tia lửa giận. Khe nằm, ngươi làm gì? Khụ khụ, thật không tiện ha. Lạc Phong áy náy cười cợt, sau đó chỉ về Tô Nguyệt Đàn. Nàng gọi Tô Nguyệt Đàn đúng không? Có thể giới thiệu sau sao? Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Nhìn Lạc Phong mặt tươi cười, gã đeo kính lửa giận nhất thời cũng không tốt phát tiết. Hơn nữa nghe được Lạc Phong hỏi dò nội dung sau, trong nháy mắt liền chấn hưng tinh thần. Thật giống biến thành người khác tự, như là xem một loại nào đó hy hữu động vật như thế nhìn Lạc Phong. Người liền nàng cũng không biết, lập tức không giống nhau. Không chờ Lạc Phong nói chuyện, hắn lại tự mình gật gật đầu. Cũng đúng, xem người này hóa trang, chính là ở trong trường học quét tước vệ sinh. Đương nhiên không biết chúng ta Tân Lan Đại học thần bí nhất hoa khôi của trường. Thần bí nhất hoa khôi của trường, Lạc Phong con mắt nhất thời sáng ngời. Thần bí hai chữ này, ẩn chứa đồ vật nhưng là quá hơn nhiều. Đúng vậy, gã đeo kính một bên nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Tô Nguyệt Đàn. Vừa hướng Lạc Phong giới thiệu, Tô Nguyệt Đàn năm nay đại 2, là năm ngoái đi tới trường học, vừa mới đến trường học. Khí chất của nàng, nàng tướng mạo, liền trực tiếp đem hết thảy hoa khôi của trường cho thuấn sát. Hoàn toàn xứng đáng leo lên vị trí thứ nhất, gã đeo kính vừa nhắc tới đến liền nước miếng văng, tung tóe. Thật giống những chuyện này hắn là hiểu rõ nhất như thế. Cứ việc trong thời gian 2 năm, Tô Nguyệt Đàn ở trong trường xuất hiện số lần cực kỳ có hạn. Thế nhưng còn chưa từng có bất cứ người nào có thể lay động nàng vị trí thứ nhất. Cũng thật là không nghĩ tới, ngày hôm nay chính là đi thư viện nắm 2 bản thư. Dĩ nhiên liền có thể gặp phải nàng. Nói tới chỗ này, gã đeo kính vỗ mạnh một cái đầu, lại như là nhớ lại chuyện lớn bằng trời như thế. Một bên đào túi áo, một bên tự nói, loại này vạn năm khó gặp gỡ cơ hội, nhất định phải chụp hình. Đến thời điểm trước tiên đem ra ở trong túc xá mấy tên trước mặt giả trang bức, sau đó sẽ bán đi. Này rất sao nhưng là có thể kiếm lời thật nhiều tiền đây. Lạc Phong ngoạc kép, hắn quét mắt chu vi, phát hiện cùng con mắt nam như thế động tác người vẫn đúng là không phải số ít. Làm cân nhắc có muốn hay không cũng lấy ra điện thoại di động. Cho Tô Nguyệt Đàn bộ ngực đến vài tờ đặc tả thời điểm, gã đeo kính âm thanh lại truyền vào hắn trong tai. Ồ, dĩ nhiên là hắn. Chỉ thấy gã đeo kính một tay cầm điện thoại di động, mặt khác con mắt nhìn phía trước, trên mặt mang theo một tia kinh ngạc, còn có một tia ý sợ hãi. Lạc Phong hiếu kỳ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, ba người đứng Tô Nguyệt Đàn trước mặt, cầm đầu là một ăn mặc một thân hàng hiệu Âu phục, tướng mạo anh tuấn, khí độ bất phàm người thanh niên trẻ. Ở bên người hắn, đứng hai cái vừa nhìn chính là tiểu đệ dáng dấp người. Hắn là ai? Nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như rất sợ a. Lạc Phong không nhịn được mở miệng hỏi, kỳ thực ở trong lòng cũng đã đoán ra cái đại khái. Đơn giản chính là một cái nào đó trong nhà có quyền thế con em quyền quý. Quả nhiên cùng Lạc Phong suy đoán gần như, gã đeo kính âm thanh có chút run rẩy mở miệng nói ra cái kia anh tuấn nam tử thân phận. Hắn là Tân Lan 4 thiếu bên trong 4 ít, tên là Lỗ Nghị Quan, sóc lọ, ha ha. Danh tự này, đột nhiên nghe được như thế có tính nghệ thuật tên. Lạc Phong lúc này liền không nhịn được cười lên. Xuyệt, nhưng mà hắn mới vừa nở nụ cười 2 tiếng, liền bị gã đeo kính đột nhiên đưa tay che miệng lại. Gã đeo kính vẻ mặt tương đương nghiêm nghị nhìn Lạc Phong. Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.